Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, bị quyền đấm cước đá bé gái. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Lưu Dũng. Đối với bây giờ Thanh Vân Kiếm Tông, ngươi thấy thế nào? Võ Tử Tư nhàn nhạt hỏi, Lưu Dũng suy tư nửa ngày sau, dùng tôn kính giọng nói. Đã đến lâm vào là phụ thuộc bên bờ. Võ Tử Tư khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Đã đến lâm vào là phụ thuộc bên bờ. Xem ra hai lớn cao cấp tông môn đối với Thanh Vân Kiếm ở giữa thấm vào đã rất sâu. Lưu Dũng, ta chuẩn bị cho Mị Nương 10 khối Thanh Vân làm. Võ Tử Tư nói. Thanh Vân làm chính là một loại thu nhận khách khanh lệnh bài. Thanh Vân Kiếm Tông trong tiên thiên cường giả trừ từ đệ tử bắt đầu đào tạo người ra. Còn dư lại chính là bên ngoài thu khách khanh. Bất quá muốn thành là Thanh Vân Kiếm Tông khách khanh thì nhất định phải có Thanh Vân làm. Cái này Thanh Vân làm chính là Võ Tử Tư dùng để khắc chế hai lớn cao cấp người tông môn tiến vào. Thanh Vân Kiếm Tông pháp bảo. Từ đệ tử bắt đầu đào tạo cao tầng trên căn bản đều là có thể tin. Nhưng là do nửa đường khai ra khách khanh cao tầng cũng chưa có như vậy đáng tin. Cho nên lựa chọn sử dụng khách khanh chế độ liền tương đương trọng yếu. Thật ra thì đại đa số tông môn vì phòng ngừa đối nghịch tông bên trong môn phái gian tiến vào mình. Tông môn đều có một bộ nghiêm khắc lựa chọn sử dụng khách khanh chế độ. Mà Thanh Vân Kiếm Tông Thanh Vân làm chính là phỏng theo những tông môn này mà phát minh ra tới. Lưu Dũng nhất thời lộ ra một nụ cười khổ tới. Thận trọng nói, tông chủ, lấy tiểu thư tình cảnh trước mắt. Cho dù có Thanh Vân làm trong người, sợ rằng mời chào không đến cảnh giới tiên thiên cường giả à. Hắn thận trọng nhìn Võ Tử Tư một cái. Bây giờ võ mị nương như vậy. Có nguyên nhân rất lớn đều là vị tông chủ này bỏ mặc không hỏi tạo thành. Lưu Dũng ban đầu mặc dù là đi theo Võ Tử Tư. Nhưng sau đó bị phái đến Võ Mị Nương nơi này theo xem nàng trưởng thành. Cái này ngẩn ngơ liền hơn 10 năm. Hắn thậm chí đã đem Võ Mị Nương làm là mình con gái ruột thịt đối đãi. Cho nên cho dù hắn biết mình như thế nói có thể sẽ đưa tới Võ Tử Tư tức giận. Hắn vẫn là uyển chuyển nói ra, nhưng ngoài ý liệu là Võ Tử Tư cũng không có nổi giận. Ngược lại là trầm giọng nói, không quan hệ, ta cho ngươi mấy món đồ, nhất định có thể chiêu mộ được mấy cái tiên thiên cường giả. Nghe được Võ Tử Tư như thế nói, Lưu Dũng nhất thời mừng rỡ trong lòng, tông chủ rốt cuộc suy nghĩ ra, phải nhiều theo Cố tiểu thư liền sao? Võ Tử Tư vung tay lên, một tên đầy tớ lập tức nâng tới 3 cái hộp gỗ. Giao cho Lưu Dũng trên tay. Võ Tử Tư tỏ ý Lưu Dũng mở hộp ra. Một cái hộp gỗ bên trong là một bản võ. Một cái hộp gỗ bên trong có 10 bình đan dược. Một cái hộp gỗ bên trong có một chồng thật dày ngân phiếu. Cùng Lưu Dũng sau khi rời đi. Võ Tử Tư lạnh lùng nói. Đi giám thị một chút lão đại. Lão nhị bọn họ, xem bọn họ kết quả có không có dùng U Châu vậy hai cái tông môn lực lượng. Ta Thanh Vân Kiếm Tông sự việc còn chưa tới phiên bọn họ nhúng tay. Lúc cần thiết có thể để cho võ một cùng võ nhị ra tay. Một mực ở Võ Tử Tư sau lưng người áo bào, đen gật đầu một cái, tiếp tục dần dần không nhìn thấy ở trong bóng tối. Hắn mặc dù mình cưới vợ U Châu hai lớn thế lực cao cấp người cùng bọn họ thông gia, nhưng hắn nhưng sẽ không cho phép Thanh Vân Kiếm Tông biến thành U Tông hai lớn cao cấp võ lâm thế lực phụ thuộc. Võ Tử Tư âm thầm thở dài một cái. Đến gần giờ Tí, hắn lại cảm giác được ngực mơ hồ đau nhức. Bây giờ Võ Tử Tư mới chỉ có hơn 150 tuổi, mà người vũ cảnh cường giả luôn có hơn 200 năm thọ nguyên. Dựa theo tính như vậy, Võ Tử Tư còn có 50 năm thọ nguyên. Bất quá hắn bởi vì là năm xưa trọng thương chưa lành, đưa đến thọ nguyên giảm nhiều. Bây giờ lại là đã đến gần đèn cạn dầu trình độ. Nếu không hắn cũng không biết như vậy lo lắng Thanh Vân Kiếm Tông người thừa kế vấn đề. Thanh Vân Kiếm Tông kiếm đỉnh đỉnh núi một gian hang đá. Một cái cô gái tuyệt mỹ đang luyện kiếm. Cô gái này có chim sa cá lặn dáng vẻ. Bế nguyệt tu hoa chi cho. Thật là vừa gặp nghiêng người thành. Tạm biệt nghiêng người nước. Tựa như tiên nữ trên trời lầm rủ xuống phàm trần. Thật là mắt ngọc mày ngài. Phu như nõn nà. Mày là liễu mi cong. Băng cơ ngọc cốt. Tiên nữ hạ phàm. Băng thanh ngọc khiết. Xuất thủy phù dung. Tươi như đào lý chim sa cá lặn. Làm. Tiểu thư, lão nô trở về. Luyện kiếm cô gái tuyệt đẹp hang đá ngoài ra còn tới gõ cửa tiếng. Cô gái tuyệt đẹp dùng thanh âm êm dịu đạo, Lưu Thúc. Vào đi, Lưu Dũng trở về sau đó. Lập tức đem tất cả mọi thứ đều giao cho Võ Mị Nương. Cũng đem Võ Tử Tư thái độ nói cho liền Võ Mị Nương nghe. Võ Mị Nương có chút chần chờ nói, lấy ta bây giờ tình cảnh cho dù có những thứ này có thể chiêu mộ được cường giả sao? Coi như chiêu mộ được cường giả nhưng là những cường giả này có thể tin được không? Không nên đến thời điểm là người khác làm đồ cưới. Võ Mị Nương mặc dù là một người cô gái, nhưng hắn nhưng là một cái thông minh cô gái. Hơn nữa đi qua lần này kiếm đỉnh biến cố khiến cho nàng càng thêm trầm ổn. Lưu Dũng ha ha cười nói. Tiểu thư ngươi không cần lo lắng. Ta ở Thanh Vân Kiếm Tông nán lại 60 năm. Toàn bộ thành Thanh Vân những cái kia tiên thiên cường giả ta cũng biết gốc biết rễ. Ta đi mời chào những cường giả kia nhất định phải đi trêu chọc những cái kia biết gốc tích. Còn như những cái kia không rõ thân phận. Ta dĩ nhiên là sẽ không đi mời chào. Nghe được Lưu Dũng nói như vậy, Võ Mị Nương cũng chỉ tốt gật đầu một cái. Nếu là có thể có mấy vị tiên thiên cường giả gia nhập nàng dưới quyền, đối với nàng chỗ tốt có thể tưởng tượng được. Nàng không hy vọng xa vời có thể đoạt được cái này tông chủ vị. Chẳng qua là hy vọng có thể ở Võ Lâm Phong cùng Võ Lâm Hạo bọn họ trong tranh đấu bảo toàn mình. Võ Mị Nương đề cử Lưu Dũng nói, Lưu Thúc, chuyện này liền giao cho ngươi, cần ta làm gì ngươi cứ việc nói. Lưu Dũng dùng quan hoài thanh âm nói, tiểu thư ngươi không cần lo lắng, những chuyện này lão nô vậy thì đi làm. Sau khi nói xong rời đi hang đá. Sáng sớm ngày thứ hai, Gia Cát Thần Toán liền ở khu đinh vực tùy ý bơi. Mặc dù Gia Cát Thần Toán bơi nhìn như tùy ý, nhưng Gia Cát Thần Toán bơi nhưng là hướng chữ đinh phòng số 7 phương hướng. Chữ đinh phòng số 7 ở chính là kiếm đỉnh phong chủ Võ Mị Nương cách mỗi một tháng cũng biết tới. Ngoại môn nhìn cái đó bé gái. Cái này bé gái tên là Võ Thanh Hà. Ở 3 năm trước Võ Mị Nương đi ngang qua Ngọc Hoa Thôn. Thấy thổ phỉ đồ sát thôn. Lúc ấy Võ Mị Nương dứt khoát ra tay giết cạn sạch thổ phỉ. Võ Mị Nương tra xem toàn thôn, chỉ tìm được một cái núp ở chậu nước trong trẻ thơ. Võ Mị Nương liền đem điều này trẻ thơ mang về Thanh Vân Kiếm Tông. Cũng làm cho này cái mất đi phụ mẫu trẻ thơ lấy một cái tên là Võ Thanh Hà. Bất quá bởi vì Thanh Vân Kiếm Tông quy củ Võ Mị Nương cũng không thể đem mang vào nội môn. Cho nên Võ Mị Nương liền đem an bài ở ngoại môn. Cũng không lâu lắm thời gian sau đó Gia Cát Thần Toán liền đi tới chữ đinh phòng số 7 trước cửa. Gia Cát Thần Toán thấy được một màn kinh người. Ba cái mặc Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử nội môn phục sức người hướng về phía một cái bé gái quyền đấm. Cước đá, bé gái bị đánh được co lại thành một đoàn run lẩy bẩy. Mà chung quanh các cửa phòng cũng đóng thật chặt. Tựa như cũng không có phát hiện bên ngoài sự tình phát sinh. Gia Cát Thần Toán đã nhìn thấu cái này bị quyền đấm cước đá bé gái chính là Võ Thanh Hà. Hắn cao quát một tiếng nói. Các người là người nào? Các người biết các người đây là đang làm gì sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.